Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Biển cảnh quan hệ, 3, Ngao Mộc Chí còn muốn sử dụng đối phó Lục Hổ Lão chiêu số. Trước tự giới thiệu là thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ, sau đó càng thêm nhiệt tình rào rạt lôi kéo Tô Kim Nam tay đi ra ngoài. Trực tiếp tới một người bá vương ngạnh thượng cung. Hắn lần này thế nhưng là tao ngủ Waterloo. Tô Kim Nam không phải là Lục Hổ như vậy khéo đưa đẩy thương nhân. Hắn là cái cường ngạnh biển cảnh. Ngao Mộc Chí làm như vậy hắn có phần khó chịu. Liền quay đầu lại liền cho thủ hạ nháy mắt. Nhất thời có người đi lên ôm lấy lão đầu bờ vai. Mang theo hắn đi ra ngoài. Ngao thôn trưởng ngươi hảo ngươi hảo. Vừa vặn có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngao Mộc Dương có tâm kết giao biển cảnh đội, cho nên cơ hội tới hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chi Khai mở cái bàn, hắn thỉnh chúng nhân ngồi xuống, sau đó thả tiếp nước quả cùng đậu phộng hạt dưa các loại đồ ăn vặt rồi nói ra. Đêm nay ở chỗ này của ta ăn, ta cho các ngươi làm cả bàn điển hình ngư dân rau. Tô Kim Nam không có khách khí, nói, đi Lạc, vậy chúng ta tại ngươi nơi này ăn, ngươi dựa theo 1000 khối tiêu chuẩn cho chúng ta làm. Ta trước cho ngươi tiền, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, này, Tô ca ngươi đây không phải khách khí sao? Không cần bỏ tiền, ta mời các ngươi ăn. Tô Kim Nam kiên định nói, cũng đừng, ta ngồi vững vàng hôm nay vị trí này khó khăn. Nếu như bị người báo cáo ta ở bên ngoài ăn uống chùa, đoán chừng ta mũ có bị lấy xuống. Ngao Mộc Dương cười nói, nơi này chỉ mấy người chúng ta người, nào có loại sự tình này. Tô Kim Nam thần thần bí bí tới gần, thấp giọng nói, thấy được ta mang theo huynh đệ à, bọn họ đều muốn ngồi ta vị trí này, ta phải có phòng bị. Đi, khác nhiều lời, 1000 khối. Ngươi dựa theo này tiêu chuẩn, bằng không chúng ta đi ăn nhà khác. Thấy hắn biểu tình chăm chú, Ngao Mộc Dương liền không khách khí, đành phải nhận lấy tiền này. Tô Kim Nam một nhóm người không ít, hơn nữa biển cảnh nhiều là quân đội chuyển nghề binh, lượng cơm ăn rất lớn. Vì vậy hắn hô Ngao Tiểu Ngưu để cho mẫu thân Tống Thu Mẫn tới hỗ trợ. Hai người đang tại bận việc. Đằng sau có người bỗng nhiên chạy vào nói, Dương ca, người xuất đến xem, có người lái thuyền tới vớt tiểu hổ kình. Ngao Mộc Dương biến sắc, lại là vương gia thôn những cái kia chó nuôi dưỡng, cầm hổ kình bại lộ tại ngoài, hắn liền làm hảo bị người đánh cắp bộ chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền dám xuống tay. Này còn không có bầu trời tối đen nha. Tới báo tin người trong thôn lắc đầu. Không phải, như là trong huyện cá đầu đường xó chợ. Ngao Mộc Dương trầm mặt muốn đi ra ngoài. Tô Kim Nam ngăn lại hắn nói. Hôm nay cơm tối ngươi có đánh cho ta cái 80% giảm giá. Việc này giao cho chúng ta. Hổ kình là quốc gia bảo hộ động vật. Ta xem một chút ai nó nhưỡng dám đến vớt. Đây là cùng biển cảnh cùng một tuyến chỗ tốt. Tô Kim Nam mang hai người thủ hạ đi bến tàu. Cách đó không xa trên mặt biển có 2 chiếc thuyền đánh cá kéo lấy mạng lưới tại trong biển du đáng. Cưỡi hải điều đỉnh, Tô Kim Nam một nhóm tới gần thuyền đánh cá. Sau đó một cái biển cảnh nhíu mày hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Thuyền đánh cá bên cạnh còn có trong thôn thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ người hô, mẹ nó bê sao CS. Bọn họ muốn dùng lưới đánh cá bắt tiểu hổ kình. Một chiếc thuyền đánh cá trên có đại hán lộ ra đầu. Quát, câm miệng, này cũng cấm bộ khu. Chúng ta tung lưới bắt cá như thế nào? Ai vớt hổ kình à? Tô Kim Nam đứng lên nói giỡn nói. Đây không phải cấm bộ khu. Các ngươi tùy tiện tung lưới. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn các ngươi vớt cái gì cá. Nếu ai dám vớt hổ kình, hắc hắc, đại hán quắc mắt nhìn trừng trừng, ngươi cười cái gì cười, lão tử bắt hổ kình dù thế nào, này kình ngư nhà của ngươi nuôi dưỡng, ngươi tính toán cái bướm, quản ngược lại rộng. Tô Kim Nam dứt khoát gọn gàng lấy ra nhân viên cảnh sát chứng nhận cho hắn nhìn. Ta toán biển cảnh, không tính toán cái bướm. Ngươi cho ta bắt hổ kình nhìn xem. Tới, ngươi tới thử xem. Kim sắc huy hiệu cảnh sát tại trời chiều hào quang chiếu rọi xuống điệp điệp. Sinh huy, sao chiếu sáng, thấy được giấy chứng nhận, nghe được Tô Kim Nam. Đại hán nhất thời sửng sốt, bên cạnh biển cảnh khua tay nói. Tới tới tới, các ngươi cầm thuyền cho bà mẹ nó bến tàu. Dừng lại, ta muốn kiểm tra một chút. Hiện tại chúng ta hoài nghi các ngươi vớt thuyền làm trái pháp luật vớt hoạt động. Đại hán lập tức rút vào đầu, rất nhanh, hai chiếc thuyền muốn chạy. Ngao Mộc Dương cho hải điếu đĩnh ra tốc, một cái chạy nước rút ngăn trở hai chiếc thuyền đánh cá. Tô Kim Nam phiền muộn, lạnh lùng nói, trên thuyền người nghe, lập tức cho bà mẹ nó thượng bến tàu. Hiện tại các ngươi đáng nghi trộm bộ quốc gia bảo hộ động vật. Sát lại bến tàu, tiếp nhận kiểm tra. Nói xong, hắn đối với sau lưng một cái biển cảnh phân phó nói. Cây Mận, cho người hiền lành gọi điện thoại. Hôm nay hắn dẫn đội trách nhiệm đúng không? Để cho hắn qua đến cho ta điều tra thêm chuyện này. Hải điếu đĩnh sát lại một chiếc thuyền đánh cá. Một người tuổi trẻ biển cảnh thân thủ gọn gàng leo đi lên. Hắn mở ra cảnh báo thành viên chứng nhận. Chủ thuyền trung thực, cảnh sát đồng chí. Chúng ta không phải là tới vớt hổ kình. Đây là oan uổng, ít vói nhảm, đỗ trên bến tàu. Đợi sẽ có người qua điều tra các ngươi. Ngươi đem lời lưu lại đối với ta đồng sự nói đi. Hai chiếc thuyền đánh cá một trước một sau sát lại bến tàu. Ngao Mộc Dương đối với hổ phất phất tay. Hổ đón đến tín hiệu, rời đi gần biển chạy nhanh hướng viễn hải. Một ít chuyên môn vì hổ kình mà ra biển hài tử nhất thời nhếch miệng khóc lớn. Bọn họ còn không có chơi chán. Hổ kình đối với nhân loại vốn thân mật. Hổ vô cùng thân cận người. Một cái ban ngày nó đều tại tinh lực dồi dào vây quanh từng chiếc thuyền nhỏ chơi. Nó bơi tới thuyền biên thời điểm, thậm chí cho phép mọi người đưa tay sờ sờ nó. Điều này làm cho nó chuẩn bị chịu du khách hoan nghênh. Thấy được hổ kình bởi vì vớt thuyền nguyên nhân mà rời đi. Các gia trưởng rất là tức giận. Vô pháp, vô thiên, những người này quá hỗn đản. Bắt bọn họ, này sao lại thế này? Hổ kình lại không thể ăn. Các ngươi như thế nào còn muốn vớt nó? Thật không có tố chất, cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Quá đáng giận, đằng sau trách nhiệm biển cảnh cano chạy đến. Tô Kim Nam chỉa hai chiếc trên thuyền tám người. Sau đó đối với Ngao Mộc Dương nói, việc này dọn dẹp, chúng ta hồi đi ăn cơm. Quay đầu lại ta liền cùng bên này thuyền đều nói một tiếng. Không cho phép bắt hổ kình. Ngao Mộc Dương cười nói, tạ, Tô ca. Thật sự là phiền toái ngươi. Tô Kim Nam khoát tay nói. Này phiền toái cái gì? Ta đây là dựa theo pháp luật làm việc. Không ít du khách cùng người trong thôn tại bến tàu cùng bờ biển thượng vây xem chuyện này. Nhìn xem biển cảnh nhóm đi theo Ngao Mộc Dương cười cười nói tiến nhà hắn. Lập tức, có người hồi thôn gót láng giềng bắt đầu trò chuyện. Ngao Mộc Dương cùng biển cảnh đội quan hệ không giống tầm thường. Biển cảnh giúp hắn làm việc đi nhà hắn ăn cơm. Hàng xóm lại cùng thân thích trò chuyện cái đề tài này. Thôn chúng ta Ngao Mộc Dương cùng biển cảnh đội là bạn bè thân thiết. Biển cảnh nhóm thường xuyên đến cửa đi nhà hắn ăn cơm làm khách. Liên quan chủ đề tiến thêm một bước mở rộng. Long đầu thôn Ngao Mộc Dương cùng biển cảnh trung đội trưởng Tô Kim Nam là bái anh em kết. Nghĩa, có người trộm bộ Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng hổ kình. Biển cảnh nhóm đặc biệt giúp hắn bắt người. Hổ kình biểu diễn chỉ tiến hành một ngày. Ngày hôm sau Ngao Mộc Dương mang đội tàu rời bến. Hổ tự nhiên muốn đi theo hắn đi ra đi. Nó là Ngao Mộc Dương tại trong biển thiết hộ vệ. Không ít du khách vì hổ kình đi đến Long Đầu thôn hải vực. bên trong một nhóm người đặc biệt ở đến Long Đầu Thôn ngư nghiệp nhà. Một cái hồ kinh ngắm cảnh liền kéo động Long Đầu Thôn phát triển kinh tế. Có thể là bọn hắn tới lại không thấy được hồ kinh. Tự nhiên thất vọng, Ngao Mộc Dương chạng vạng tối trở về. Ngao Chí Nghĩa chờ ở bến tàu đặc biệt cùng hắn thương lượng. Để cho hắn mỗi ngày điểm tâm sáng trở về. Sau đó mang theo hồ kinh cùng du khách ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một đoạn thời gian. Ngao Đại Quốc đối với cái này rất bất mãn. Thôn trưởng, chúng ta rời bến là vì đánh cá. Này không thể vì cái biểu diễn sớm trở về a. Này cũng đi chợ từ. Ngao Chí Nghĩa pha trò. Đại Quốc, ngươi đừng có ý kiến. Liên Quốc Khánh Chu mấy ngày nay, về sau nào có nhiều như vậy du khách qua. Lại nói, trợ giúp trong thôn phát triển đây không phải chúng ta từng xã viên trách nhiệm sao? Ngao Đại Quốc muốn phản bác. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay. Ban ngày rời bến thời gian đủ. Buổi sáng buổi tối tất cả an bài một hồi hổ kinh biểu diễn hoạt động. Bất quá ta có cái yêu cầu. Nhà của ta hổ không thể bạch biểu diễn. Tối thiểu có nuôi cơm a. Ngao Chí Nghĩa cười nói. Này không có vấn đề. Này không có vấn đề. Ừ, khi nào tất cả 50 cân thịt bò. Nhà của ta hổ thích ăn thịt bò. Ni mã, Ngao Chí Nghĩa nhất thời kinh ngạc đến ngây người. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.